Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Kiếm Lai. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai tập số 300. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên hộ Phong những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này khi được phát trên YouTube nhé. Tín Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời anh em vào lắng nghe tập số 300 Kiếm Lai. Trần Bình An luyện tập kiếm đô lập thung một lát để tĩnh tâm, trong đầu tưởng tượng thế mà lại là cảnh tượng nung sứ kéo phôi lúc còn niên thiếu. Sau khi ném vào cả đống tiểu thử tiền, ngũ sắc kim quỹ tạo trên mặt bàn mây ở trước người có mây lành năm màu, phân biệt từ trong miệng năm con dị thú đan đỉnh lượn lờ dâng lên. Trần Bình An nhẹ nhàng vận chuyển luồng chân khí thuần túy trong cơ thể, nhẹ nhàng phun lao vào trong ngũ sắc kim quỹ, làn nổi lửa. Một luồng chân khí thuần túy kéo dài không dứt này bơi như là dòng lửa, vòng quanh vách ở trong đan đỉnh uốn lượn xoay quanh, ánh lửa nổi lên bốn phía. Chân hỏa luyện vật, phân lượng có đủ hay không sẽ quyết định có thể thành công châm lửa đan lô hay không. Mà trình độ tinh túy càng thêm quan trọng, sẽ quyết định vật luyện hóa cuối cùng, vật phẩm tướng cao bao nhiêu. Luyện hóa thanh ngọc giản bích du cung này không liên quan gì tới tính mạng căn bản. Ngọc giản không cần cắm rễ khiếu huyệt, so với thủy tự ấn không dùng quả nhiên là thiên tài địa bảo cùng các loại đan xa. Không dùng quá nhiều thiên tài địa bảo cùng các loại đan xa. Trần Bình An nghiên cứu học tập quyền bí tịch luyện đan kia của lão Nguyên Anh Lục Ung đã lâu, nghiền ngẫm nội dung tiên quyết chỉ thẳng đại đạo chứa trong ngọc giản. Ngày qua ngày, hai thứ đều có thể xưng là không biết thì thôi, biết sẽ nói hết. Lần lượt là tâm đắc tinh diệu của cung chủ Thanh Hồ Cung cùng với thủy thần Hà Bá Nương Nương Mai Hà, đặc biệt là thứ sau là tâm huyết suốt đời của thủy thần Nương Nương. Trần Bình An chỉ cần từng bước cẩn thận là được. Khi nào một lần nữa tăng thêm một ngụm thuần túy chân khí như là củi lửa, khi nào giải vào đan xa trong bình lưu ly nào đó là mấy lượng, khi nào thần niệm chân nguyên đại đạo văn bia cầu mưa ẩn chứa dẫn dắt khí tượng đan lô tăng thêm hỏa hậu ở trên đan đỉnh, hạ xuống một trận mưa ngọt, cùng trong lò dâng lên một ngọn lửa lay động, thủy hỏa giao dung đều có kết cấu có thể làm theo. Cho nên Trần Bình An trừ tỏ ra hơi mệt mỏi, đại khái vẫn là khí định thần nhàn. Phạm Tuấn Mậu ngồi trong đại điện, trong đại trận biển mây, yên lặng lầm bầm nhiều thêm một lượng đan xa, nhanh chóng quên luyện hóa khối đá dung nham lửa núi kia. Một ngụm chân khí thuần túy không đủ, muộn một chút, phun vào trong lò đan. Chỉ tiếc mỗi một động tác của Trần Bình An đâu vào đấy. Thậm chí lúc yên lặng đợi hỏa hậu nhắm mắt dưỡng thần, hít thở thổ nạp đều rất có quy củ, chưa xuất hiện lỗ hổng chí mạng trên bất cứ chi tiết nào. Tỷ vết to nhỏ hoặc ít hoặc nhiều sẽ có, nhưng mà chút hao tổn nho nhỏ đó đối với khối thủy tinh chấn thủy chi bảo đại độc long cung kia tràn lò, biến thành chất dinh dưỡng của biển mây, thực sự là không đáng kể. Phạm Tuấn Mậu rất thất vọng. Lần đầu tiên luyện hóa tiên thiên linh bảo cấp bậc cao như vậy, Trần Bình An ngươi không thể run sợ vài lần, run tay vài lần hay sao? Coi như là cống hiến một chút xíu tinh thủy cho biển mây, coi như là bồi thường báo đáp Phạm Tuấn Mậu, cô đã có công trông coi, không quá đáng mà phải không? Đến cuối cùng, Phạm Tuấn Mậu hơi tuyệt vọng, cắm đầu ngủ, không nhìn lò đan nữa. Dù sao thuận buồm xuôi gió, cô xem như là không có hy vọng kiếm chắc được một món khá khá. Không khác gì những Phạm Tuấn Mậu dự liệu. Từ thời gian nhân gian canh một chiêng trống, đến giờ thời gian trời sáng của ngày thứ hai, Trần Bình An đã luyện chế ngọc giản kia được 8-9 phần 10. Chỉ có điều điểm đặc thù ở chỗ văn tự trên miếng ngọc giản đó thì giữ lại. Hẳn là chủ nhân ban đầu ngọc giản lấy phương pháp luyện vật tương đồng luyện chế ở trên miếng ngọc giản này, hơn nữa bản thân văn tự ấn ẩn chứa đại đạo chân ý, lại cực kỳ hiếm bảo tồn được. Sau khi mất đi đồ vật chịu tài, bản thân thông linh không muốn tiêu tán thiên địa từ đây. Thế gian vạn vật một khi khai khiếu đều hướng tới sự sống sợ hãi cái chết. Nhưng mà dưới đại đạo, sống chết có tuần hoàn, hai bên bù cho nhau, mà luyện khí sĩ tu hành chứng đạo đã thành nghịch thiên mà đi, một lòng tu ra chân thể bất hủ, chống đỡ dòng sông thời gian bảo mật. Một đoạn văn tự khẩu quyết luyện vật, thai nghén ra linh tính của mình, lại là một việc hiếm thấy. Phạm Tuấn bỗng đứng dậy, chăm chú nhìn những văn tự xanh biếc như là tiểu linh tinh kia. Hơn 1000 cái ở trong ngũ sắc kim quỹ nhấp nhô lên, lượn vòng bất định. Phạm Tuấn Bậu do dự một phen. Ta khuyên người tốt nhất nên tìm cách thu hồi thiên văn tự khẩu quyết này. Về sau đường tu hành, tìm thấy đệ tử đắc ý nào đó mang những văn tự này khắc ở trong thần hồn, thì sẽ có thể trực tiếp truyền đạo. Các tiền già đầu chữ tông ở trên núi kia, cái gọi là thân truyền đích truyền, phần lớn là con đường này, cho nên hương khói truyền thừa tương đối đơn giản thoải mái. Trước khi truyền đạo, chúng nó ở trong khí phủ của ngươi, cũng có thể rèn luyện ôn dưỡng thần hồn khiếu huyệt của ngươi, là phương pháp thực bổ thần hồn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trên đời này không có bất cứ di chứng nào là chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện. Trần Bình An do dự không biết xuống tay như thế nào. Phạm Tuấn Mậu cười nói, cái này ta không giúp được ngươi. Loại văn tự ẩn chứa đạo ý linh tính này, không phải là ngươi có thần thông, có pháp bảo, muốn bắt được thì có thể làm trong lòng nghĩ tới việc ắt sẽ thành. Nhưng mà chỉ cần hơi mất tập trung, để chúng nó cảm giác được đạo tâm không hợp, chúng nó sẽ lập tức tan vỡ. Dù là tiên nhân cảnh thì cũng không giữ lại được. Trong lòng của Trần Bình An nổi lên một ý nghĩ, cần phải lưu lại những văn tự này, cất giữ trước đã, sau này vẫn là phải trả lại cho Thủy Thần Nương Nương, Bích Du Phù, Mai Hà. Phần đạo thống nho nhỏ này, tuy là trong lúc vô tình luyện hóa hắn khai quật ra, nhưng mà xét đến cùng, vẫn nên ở trong lò của Thủy Thần Miếu điểm hỏa một nén hương hỏa này, sau đó có để cô truyền thừa lại. Suy nghĩ này vừa hiện lên, những văn tự tươi sống, vốn do bất định kia, thế mà lại biến ảo thành những người tí hon quần áo xanh biếc, chỉ nhỏ bằng hạt gạo, cúi đầu bái lạy về hướng Trần Bình An, cảm ơn đức vô cùng. Sau đó chúng hội tụ thành một khe suối, nhanh chóng mãnh điện ùa vào trong tòa khí phủ nào đó mà Trần Bình An muốn đặt thủy tự ấn. Phạm Tuấn Mậu trợn trừng mắt, ngửa ra sau, lẩm bẩm, không có thiên lý, vậy cũng được sao? Mà trong chiếc ngọc giản Lão Long Cung hoàn toàn luyện hóa thành công kia, thì bị một đám người tí hon quần áo xanh biếc vóc dáng hơi cao khiêng lên cùng nhau lướt vào trong khí phủ của Trần Bình An. Không chỉ như thế, sau khi ngọc giản lơ lửng ở tòa phủ đệ mới mở ra kia, những người tí hon này đại khái là vì báo đáp Trần Bình An, bắt đầu ở trong phòng đan phân công nhau. Có người tí hon áo xanh lục đi ra cửa chính khí phủ, bắt đầu vẽ hai vị môn thần. Có càng nhiều người tí hon váy màu lục ở trong phủ đệ, nhà chỉ có 4 bức tường, vẽ ra một phủ đệ đại độc tri thủy nho nhỏ muôn hình vạn trạng. Một màn này Phạm Tuấn Mậu xem ở trợn mắt. Cô bật dậy từ tư thế nằm, đứng lên chợt cất cao giọng, đưa tay chỉ vào người trẻ tuổi bắt đầu thu thập gia sản từng thứ một kia. Trần Bình An, người thực ra là vũ sư chuyển thế sao, đúng không? Trần Bình An vừa mang các loại thiên tài địa bảo khống chế thu về găng tấc vật, phân loại cẩn thận tỉ mỉ, vừa ngẩng đầu trêu cười. Phạm Tuấn Mậu, ngươi nịnh ta sao? À, nịnh như vậy có vẻ mới lạ thoát tục. Phạm Tuấn Mậu thu hồi biển mây đại trận, rút đất thành tấc, tới cạnh Trần Bình An. Nhìn không giống vũ sư, chỉ nói khí cách, so với tên ẻo là kia thì kém xa. Vậy sao ngươi có thể khiến những người tí hon đại đạo thống thủy nhất mạch này cam tâm tình nguyện thần phục ngươi? Trần Bình An không để ý tới Phạm Tuấn Mậu đang làm nhảm, thu lại mọi vật đứng lên cười hỏi, ta trở về như thế nào đây? Phạm Tuấn Mậu búng ngón tay biển mây dưới chân Trần Bình An chậm rãi tản mạn ra, xuất hiện một cái thang đến thẳng hiệu thuốc khôi trần của lão Long Thành. Nhưng mà quanh chiếc thang có từng luồng hào quang lưu ly lóe lên bất định. Trần Bình An biết đây là dòng chảy thời gian của hai tòa thiên địa kích động kích hoạt ra hào quang độc đáo, cho nên theo cái thang biển mây này đi xuống như vậy. Lão Long Thành trừ phi là tu sĩ thượng ngũ cảnh, nếu không sẽ không thể nhìn ra bóng người. Trần Bình An nói một tiếng cảm ơn với Phạm Tuấn Mậu, một mình đi theo cái thang đó chậm rãi bước từng bước xuống. Trên đường xuống núi, thuận tiện quan sát phong cảnh trắng lệ của lão Long Thành, Trần Bình An nghĩ một màn này có thể khắc vào trong thẻ tre, về sau sẽ nói lại cho nàng ấy nghe. Sáng sớm 30 Tết, gia đình dân chúng bình thường trong lão Long Thành vui mừng, không bị bầu không khí nghiêm trọng của các đại tộc ảnh hưởng. Phù gia đã thu hồi lệnh cấm trong thành từ lâu, phố lớn nhỏ ngõ náo nhiệt phi phàm. Hiệu thuốc khôi trần bên này, nhắm mắt hai chân Trần Bình An đáp xuống ngõ nhỏ, chiếc thang đã biến mất. Âm thần họ Triệu như là chút được gánh nặng hỏi: vật bản mạng luyện thành rồi sao? Trần Bình An lắc đầu cười nói: chỉ luyện xong một vật thủy tinh, nhưng mà lần sau luyện vật bản mạng, khả năng thành công đã lớn hơn rất nhiều. Âm thần gật đầu nói: rất khá rồi. Trần Bình An quay trở lại hiệu thuốc. Lệnh bài ngọc màu vàng đêm qua đã được thu hồi lại, bằng không để hắn đeo bên hông, đồng nghĩa với thủy vận biển mây sẽ bị tầm ăn dỗi. Phạm Tuấn Bậu nhất định sẽ liều mạng với hắn. Trịnh Đại Phong hôm nay đã đi lại bình thường. Sáng sớm hôm nay, hắn nhờ Bùi Tiền chuyển giúp băng ghế nhỏ ở dưới tán cây hòe tìm kiếm vị đồng đạo kia. Quả nhiên từ rất sớm đã gặp được lão phú ông kia đang xem sách. Chu Liễm dạy còn sớm hơn, lãnh giáo học vấn tiền bối, từng bỏ công phu dạy trên sách vở. Trịnh Đại Phong vừa ngồi xuống thì qua cầu rút ván, bảo Bùi Tiền về cửa hàng tự chơi một mình đi. Bùi Tiền tự nhiên là không chịu, giơ tay ra đòi thù lao hắn đã hứa. Một đồng tiền đổ một phần mồ hôi thu hoạch một quan tiền là thiên kinh địa nghĩa. Dù Trần Bình An biết thì cũng sẽ không mắng nó, cho nên khi Bùi Tiền chiếm được lý lẽ thì cũng rất mạnh dạn. Trịnh Đại Phong thấy hơi đau đầu, nói sau này sẽ cộng thêm một quan tiền và tiền mừng tuổi cho nó là được. Bùi Tiền nói đây là hai việc khác nhau, nó không thích người khác nợ tiền nó, nếu không đưa nó sẽ làm theo cách của Ngụy lão nói. Tính lời ba phần, hơn nữa 30 Tết còn nợ tiền. Trịnh Đại Phong, ngươi không muốn sang năm mới được thông thuận an ổn một chút hay sao? Lão nhân đã chuyển cái ghế tới nằm bên cạnh, tán thán nói: Đại Phong huynh đệ, đứa nhỏ này nó có lý. Giờ này mà còn nợ tiền là điểm xấu đấy, chớ khinh thường vận đạo của một đồng tiền. Trịnh Đại Phong móc thật lâu cũng không có mò ra được nửa đồng tiền. Đang lúc hao tổn tinh thần, lão nhân cười đưa ra một cách giải quyết: bán băng ghế nhỏ cho lão đi, rồi sau đó lão sẽ cho Trịnh Đại Phong tiền, để Trịnh Đại Phong trả tiền cho Bùi Tiền. Trịnh Đại Phong cảm thấy khả thi, một cái ghế băng nhỏ nhỏ thôi, sau này bảo Trần Bình An làm một cái là được. Giường trúc, ghế trúc, ghế băng các thứ, Trần Bình An rất khéo tay, cũng rất thích bỏ công vào những thứ này. Bùi Tiền trợn mắt chỉ Trịnh Đại Phong cùng lão nhân kia: các người nha, một đồng tiền còn tính toán chi li như vậy. Thôi, có lúc này ta tốt bụng làm giúp, không có thu tiền. Bùi Tiền học động tác trước kia của Trịnh Đại Phong, giơ bàn tay ấn hờ hai lần. Hãy khắc sâu ghi nhớ trong lòng, ân tình đừng có đặt ngoài miệng. Nhìn Bùi Tiền nghênh ngang trở về ngõ, vừa loanh quanh đi cọc luyện quyền, nổi hứng học tư thế cú đá kia của Lô Bạch Tượng, nhảy bật lên. Vậy mà nó xoay được một vòng thật, kết quả làm cho tự mình bị choáng ngã khuỵch xuống, rồi lại lập tức đứng dậy, chịu đau làm bộ cái gì cũng chưa xảy ra. Vừa vào ngõ liền nhe răng nghe miệng, nhảy tưng tưng. Lão nhân cười hỏi: tiểu khuê nữ này là do ai dạy dỗ vậy? Quá là quỷ quái. Chu Liễm nói: là đệ tử ký danh của thiếu niên nhà ta, nghịch lắm. Lão nhân ôm quyền hoàn lễ: Nào có chi. Trịnh Đại Phong ôm quyền cười nói, lão tiền bối, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lão nhân ôm quyền hoàn lễ, nào có chi. Tại hạ danh hiệu giang hồ Nhất Xích Thường, biệt hiệu Tiểu Phi Thăng, không biết Đại Phong huynh đệ yêu thích vị tiên tử trên núi nào nhất. Trịnh Đại Phong nghiêm mặt nói, là Vô Địch Thần Quyền Bang, nữ hiệp Hách Liên Bảo Châu. Lão nhân cười nhạo nói, xem ra ánh mắt của Đại Phong huynh đệ cũng bình thường. Tư tưởng, quan niệm khác nhau thì không cùng nhau bàn luận trao đổi được. Nói thêm một câu nhìn thêm nửa cái cũng tốn sức. Trịnh Đại Phong hừ lạnh một tiếng, rời băng ghế của mình ra vài bước. Lão nhân cũng đối chọi gay gắt, đứng dậy mang ghế mây của mình rời đi xa một chút, lúc này mới nằm phơi nắng. Chu Liễm ngồi xổm giữa băng ghế và ghế mây, coi như là mắt thiếc tai ngơ, một lòng chỉ đọc sách thần tiên. Quyển sách này ở trên tay nó có lai lịch, giá trị xa xỉ, là tiên gia trên núi khắc gỗ mà thành, người trên bức họa cuộn tròn có thể cử động. Trịnh Đại Phong cảm khái nói, chưa từng nghĩ chính Dương Sơn Tô Giá tiên tử lại phải lưu lạc trần ai, thật là đáng tiếc. Ánh mắt lão nhân sáng lên, chỉ là ghét bỏ ánh mắt phàm tục của Trịnh Đại Phong, vẫn không muốn đáp lời, nhưng mà có chút ngứa ngáy ở trong lòng. Dù sao Tô Giá tiên tử cũng là một trong hai niềm yêu thích lớn của hắn cùng với Tiểu Lang Quân. Trịnh Đại Phong xoa cằm chậm rãi nói, năm đó ta may mắn gặp được thần cáo tông hạ, hạ tiên tử một lần. Tiên tử đầu đội quạ đạo quan, tay dắt hươu trắng, thong thả đi đến. Hôm nay nghĩ tới, lúc ấy cách tiên tử chỉ 7-8 bước. Lão nhân rút cuộc không nhịn nổi nữa, nghiêng người, quay người nhìn về phía nam tử lôi thôi kia, hậm hực nói, Đại Phong huynh đệ, thật ra Hách Liên nữ hiệp cũng rất tốt. Trịnh Đại Phong bưng băng ghế nhỏ lên, còng lưng đi trở về ngõ nhỏ. Lão nhân kinh ngạc thật lâu, ảo não nói, vị Đại Phong huynh đệ này không hổ là từng trải qua những cơn sóng gió lớn, chúng ta xấu hổ không bằng. Lúc trước ta không nên ếch ngồi đáy giếng mà tùy tiện đánh giá, bây giờ xong rồi, chọc giận Đại Phong huynh đệ, khoảng cách của ta và hạ đại tiên tử tự như là xa hơn một chút. Bằng không sau này đến Vô Địch Thần Quyền Bang, ta có thể lôi ra việc này nói, tất nhiên sẽ khiến cho Tiểu Lang Quân này mặt xa sầm, cam bái hạ phong. Chu Liễm ngồi ở một bên gật đầu phụ họa vài tiếng lấy lệ. Lão nhân nằm trên ghế mây thở dài, mơn mởn đào tơ, không biết vị hữu tình lang nào có thể hái được một đóa hoa đặt trên đầu con tim. Chu Liễm ngẩng đầu, lão tiền bối nói câu này thật có học vấn. Lão nhân gật đầu xúc động nói, đây là lời Tiểu Lang Quân từng nói, người này văn chương tài hoa, khi cãi nhau với người ta tuy nói chuyện hơi thô bỉ một chút, nhưng mà thường xuyên có lời lòng động lòng người, cỡ này được nói ra trong lúc vô ý, không hề giả tạo, hào hào tự nhiên, nếu không sao ta lại chịu gọi hắn là một tiếng đại ca chưa. Chu Liễm chấm nước miếng, lật một tờ, gật gật nói, có cơ hội ta nhất định phải bái phỏng lão đại ca của tiền bối một phen. Lão nhân đột nhiên hỏi, Chu tiểu huynh đệ, mạo muội hỏi một câu, gần đây thời điểm ngày nào đó phá bình cảnh cảnh giới thứ 6, chân thân kim thân cảnh, có cần lão ca ta giúp đỡ trông chừng đôi chút hay không? Chu Liễm lắc đầu nói, có thiếu gia nhà ta sẽ không có sơ suất gì, không cần lão tiền bối nhọc lòng việc này. Lão nhân gật gật đầu, thiếu gia nhà ngươi là người kỳ diệu. Chu Liễm khép sách lại hỏi, vậy ta cũng mạo muội hỏi một câu, lão tiền bối là vị đại tu sĩ ngọc phác cảnh của phủ đệ tiên gia nào đó có phải không? Lão nhân tiếc đuối nói, vẫn là kém một chút. Chu Liễm cũng không hỏi nhiều nữa, hỏi nhiều biết chân tướng ngược lại làm tổn thương tình cảm, không được tự tại như bây giờ. Trần Bình An đứng sau quầy, bị mùng 1 và 15 mài kiếm liên tục, Trảm Long Đài ở trên bàn chỉ còn lại là một mảnh nhỏ cuối cùng. Trần Bình An không so đo tiết kiệm trong chuyện này, ăn xong miếng Trảm Long Đài này sẽ lấy ra miếng Trảm Long Đài thứ hai lớn hơn nữa. Trịnh Đại Phong đặt băng ghế nhỏ ở ngoài bậc cửa, sau khi nhìn thấy tốc độ hai thanh phi kiếm tầm ăn dỗi, Trảm Long Đài đã nhìn thấy vài lần rồi nhưng mà vẫn cảm thấy kinh diễm, tặc lưỡi nói: hai vị tiểu tổ tông còn giỏi ăn hơn, hai vị tiểu tổ tông còn giỏi ăn tiền hơn so với món pháp bảo kim lễ kia trên người ngươi. Trần Bình An nhịn không được hỏi: đồng tiền kim tinh không còn được sản xuất nữa sao? Trịnh Đại Phong tựa chéo vào quầy, nhìn cảnh tượng sáng lạ ánh lửa văng khắp nơi trên miếng Trảm Long Đài kia, gật đầu nói: Ly Châu động thiên cũng tan vỡ rơi xuống, đồng tiền kim tinh tự nhiên cũng không còn đất dụng võ, tiếp tục đúc làm cái gì chứ? Cho dù là tặng miễn phí cho lão nhân, ông ấy cũng sẽ không nhận. Trần Bình An hỏi: ta chỉ biết đồng tiền kim tinh quý giá hơn tiền cốc vũ, nhưng mà rốt cục là đáng giá như thế nào? Một đồng tiền kim tinh có thể đổi bao nhiêu tiền cốc vũ? Trần Bình An hỏi: ta cũng chỉ biết đồng tiền kim tinh. Trịnh Đại Phong bỏ. Trịnh Đại Phong trả lời không đúng câu hỏi, nói: người biết đồng tiền kim tinh có lai lịch thế nào không? Dùng chất liệu chủ yếu là mảnh vỡ của kim thân sơn thủy thần trì, cộng thêm mấy thứ khác vốn không dễ tìm, mới có thể đúc thành ba loại đồng tiền kim tinh áp thắng: cung dưỡng và nghênh xuân. Vương triều Đại Ly sơn thủy khí vận yên ổn, trước giờ cực ít có dâm tử, cho nên đồng tiền kim tinh đặc biệt đã đắt đỏ. Nhưng mà nếu có thể thu mua hay là cướp đoạt mảnh vỡ kim thân từ trong tay một số gia tộc thế lực nào đó thì rất rẻ, phí tổn rất thấp. Tiền ra trên núi cướp bóc khắp nơi, dâm tử không đủ, cùng lắm thì mạnh tay cưỡng ép một số vương triều thế tục, đòi đế vương quân chủ triệt đề sắc phong, khiến cho sơn thủy thần linh chính thống âm thầm bị giáng xuống, thành dâm tử thần trì. Dùng thủ đoạn sấm sét đánh giết là được. Nếu như quân chủ vương triều không muốn cúi đầu, cũng có cách khác. Thế lực tiền gia sẽ lôi kéo một số sơn trạch dã tu liều mạng, mượn đao giết người, dùng một ít bàng môn đạo pháp, pháp bảo linh khí phẩm cấp không cao đổi thành vật vỡ kim thân. Loại đồng tiền kim tinh lai lịch tanh máu này, phí tổn có lẽ sẽ không bằng một đồng tiền cốc vũ mà hoàng đế Tống Thị của Đại Ly tìm mua ở bên ngoài. Chỉ sợ một đồng tiền kim tinh đáng giá 7-8 đồng tiền cốc vũ. Trần Bình An hỏi lại: vậy hiện trên thế gian còn dư thừa đồng tiền kim tinh không? Trịnh Đại Phong nhíu mày chậm rãi nói: khó nói. Lúc này nếu có kẻ ngu ngốc nào đi mua đồng tiền kim tinh thì ai mà không biết đó là vật bắt buộc cần cho đại đạo tu hành nào của bọn họ. Người kia cho dù là không biết làm ăn cũng sẽ chào giá ở trên trời, mua được thì mua. Trần Bình An thở dài, hơi đau đầu. Hắn chính là kẻ đến này vẫn còn cầm đồng tiền kim tinh, hơn nữa còn không phải là cầm mấy đồng thôi, mà là mấy túi tiền cũng coi như là còn ít. Tính mạng bốn người trên bức họa cuộn tròn, chắp vá sửa chữa và tăng phẩm cấp cho pháp bảo kim lễ, cùng với tu luyện vật bản mạng ngũ hành, trong tương lai rất có thể sẽ là cần tiêu hao lượng lớn đồng tiền kim tinh, tác dụng tương tự như là ngọc giản thủy mạch tinh hoa của đại độc long hóa thành. Trịnh Đại Phong dạy bảo: sang năm mới rồi, bớt than thở đi. Trần Bình An cũng gật gật đầu. Cho dù để đệ tử Đồng Diệp Tông chống chọi vượt qua được đến ngày 30 Tết này, nhưng mọi người đều đau khổ nhận ra hoàn toàn là chưa hề có dấu hiệu sắp hết khổ. Gã kiếm tù kia vẫn đang dùng một thân kiếm khí sắc bén mà nhẹ nhàng nghiền nát khí vận núi sông trong phạm vi ngàn dặm của Đồng Diệp Tông. Chuyện phá hoại thì rất dễ dàng. Các tu sĩ kim đan nguyên anh đi theo ở sau bông kiếm tù, thu nạp linh khí, bù đắp xây dựng lại các thủy trạch chân núi bị phá hủy gần hết kia lại cực khó, trừ phi là có địa tiên nào đó bằng lòng hao tổn đạo hạnh của mình mới có thể đẩy nhanh tốc độ một chút, phòng ngừa sơn thủy linh khí không ngừng tiết ra ngoài. Nhưng mà đám địa tiên tên họ được ghi lại trên gia phả tông môn, một khi tu vị bất ổn cũng sẽ liên lụy đến khí số trong cõi kỳ ảo của tông môn. Vốn Đồng Diệp Tông là một nơi động thiên phúc địa, linh khí đứng đầu một châu là vậy. Nhưng mà sau vòng luẩn quẩn ngày hôm nay, cho dù là đệ tử thiếu hiểu biết tư chất thấp nhất ngoại môn thì cũng ý thức được Đồng Diệp Tông đang phải hứng chịu cửa ải khó khăn hiểm trở nhất trong lịch sử ngàn năm. Nhưng mà chuyện khiến cho bọn họ cảm thấy nghi hoặc khó hiểu nhất là trừ tông chủ lần đầu lộ diện, hoặc ám sát, hoặc cản lại tên kiếm tù kia. Vị lão tổ Trung Hưng Đỗ Mậu ở trong cảm nhận của toàn bộ tu sĩ đồng Diệp Tông so với trời còn cao hơn, từ đầu tới đuôi đều không hề thò đầu ra, hoàn toàn không đoán hoài tức tên kiếm tù đang khiêu khích kia. Thậm chí khi tông môn nguy nan, một sớm một chiều căn cơ dao động, thì vị lão tổ tông lực áp luyện khí sĩ một châu này vẫn chưa có động tĩnh gì. Nhưng mà tuyệt đại bộ phận luyện khí sĩ đồng Diệp Châu bây giờ vẫn bằng lòng tin tưởng lão tổ tông, không chịu ra tay mà thôi. Một khi đã ra tay sẽ là một đòn chí mạng, kiếm tù tả hữu kia nhất định là không cản rỡ được thêm mấy ngày nữa. Hầu như toàn bộ đỉnh núi lớn, vương triều hào phiệt của đồng Diệp Châu đều đang nhìn chăm chú vào phương hướng hành động của đồng Diệp Tông. Sau khi Khương Thượng Chân của Ngọc Khuê Tông nghênh ngang tới đón náo nhiệt, càng ngày càng nhiều các lộ tu sĩ địa tiên tận lực che giấu khí cơ. Tới đây quan sát từ xa, thi triển thần nhân quan sát núi sông, lần lượt lấy ra bản lĩnh giữ nhà, xem xét phong thủy lưu truyền, khí số sâu cạn, nồng độ phúc duyên, đủ loại manh mối về đồng Diệp Tông. Ngay từ đầu không một ai tin tưởng một kiếm tu có thể đủ ảnh hưởng đến 3/4 phần 10 xu thế linh khí của đồng Diệp Tông, một quái vật lớn như vậy. Vương triều dưới núi chém giết xa trường, hai quân đối chọi, nếu có một bên thương vong đến mức này thì tan tác rồi. Tên kiếm tù kia chưa giết người, trừ phá vỡ vách chắn và bố cục vây giết, kiếm tù hầu như là ngay cả kiếm cũng không lấy ra. Nhưng mà lục địa thần tiên nhà khác, dù mắt có kém đến mấy đi nữa thì nhìn cũng ra tinh thần khí của đệ tử đồng Diệp Tông đang xuống dốc. Đã ngàn năm qua, đệ tử đồng Diệp Tông tu hành ở trên núi cũng như là xuống núi rèn luyện, mặc kệ là ý thế hiếp người hay là vượt khó mà đi lên, đều có một khí chất dũng mãnh chống đỡ đạo tâm. Cho nên so với luyện khí sĩ nhà khác đi lên núi, đệ tử đồng Diệp Tông luôn hát vang tiến mạnh, khí thế hầu như là cầu vồng nhất. Gặp xung đột, bị luyện khí sĩ cảnh giới cao hơn chiếm thượng phong, chỉ cần báo ra danh hiệu đồng Diệp Tông sẽ có thể tùy ý nhục mạ luyện khí sĩ đỉnh núi khác, rất hăng hái, coi đó là việc tầm thường. Gặp được hoặc nghe nói đệ tử đồng môn bị ức hiếp, không nói hai lời, hoặc là ngự kiếm hoặc ngự phong ngàn dặm chạy nhanh đấy, một kiếm chém đầu địch. Một vài đệ tử đồng Diệp Tông sống chết trước mắt, tính tình cường liệt, có người bằng lòng ngọc đá cùng vỡ với tu sĩ đối địch, mỉm cười chịu chết, trong lịch sử cũng vô số kể. Nếu kiếm tù ngày đầu tiên liền xâm nhập đỉnh núi, lão tổ Trung Hưng Đỗ Mậu hoặc lui một bước để tông chủ đứng ra hiệu lệnh một tiếng, một số đệ tử nguyện vì đồng Diệp Tông khẳng định chịu chết. Tuy không dám nói là toàn bộ luyện khí sĩ của Sơn Môn phạm vi ngàn dặm, ít nhất có một nửa người trong số đó suy nghĩ đầu tiên là thấy chết không sờn, nối liền không dứt, thiêu thân lao đầu vào lửa, chết cũng không tiếc. Nhưng những luyện khí sĩ khẳng khái này, một khi làm như vậy, tức là mỗi người đều cho rằng mình chết có ý nghĩa, người sai là kiếm tù kia. Nhưng đến ngày 30 Tết hôm nay, sâu trong lòng mọi người, trừ mong chờ lão tổ Trung Hưng phi thăng cảnh có thể hiện thân giết địch, phần nhiều hơn vẫn là dao động bất định. Tông môn nhà mình rốt cục đã ra ngoài gây nên chuyện gì, chọc tới vị kiếm tiền khi thế ép người lại không lạm sát này, mới có thể ép lão tổ tông ở trong ngu đồng tiểu động thiên đóng cửa từ chối tiếp khách. Từ khi nào đồng Diệp Tông chúng ta lưu lạc đến cái tình trạng như vậy? Ở trên địa bàn nhà mình, chẳng lẽ không thể không cần nói đạo lý ư? Ngay cả sở trường dùng sức mạnh chèn ép người khác cũng không làm được ư? Khương Thượng Trần thật ra vẫn chưa hoàn toàn đi xa. Lão ở trên một đỉnh núi ngoài ngàn dặm, cùng uống rượu ngon với một vị lão kiếm tù nguyên anh có quan hệ tốt. Người sau lắc đầu cười nói: cột sống đồng Diệp Tông xem như đã suy sụp hơn phần nửa. Khương Thượng Trần tự nhiên là không phải là gia chủ Khương Thị Ngọc Khuê Tông, mà là cung phụng của đồng Diệp Tông, cười khà khà nói: đừng có nói như vậy, Đỗ Mậu tốt xấu gì cũng là phi thăng cảnh, chỉ cần dẹp yên vị đại tiên này là còn có một tia sinh cơ, nói không chừng trong họa có phúc, thành thế tăng vọt. Khương Thượng Trần bỗng cười to: dẹp yên cái rắm, cái lão rùa đen Đỗ Mậu này xem như là xui xẻo tám đời, lão tông chủ nhà chúng ta truyền tin cho ta, nó đỗ mậu tới số rồi. Ở bên lão Long Thành kia tiên binh bản mạng thôn kiếm trù, hình như bị người ta đánh cho nổ rồi. Dương thần thân ngoại thân cũng thành thân thể tiên nhân bỏ lại, rơi vào túi người khác. Hôm nay chỉ là tiên nhân cảnh, cảnh giới không hề vững chắc. Lão tử lần này xem như là phát tài rồi. Lão tông chủ rất vui vẻ, nói tương lai 500 năm tới, hoa hồng của tông môn đối với vân quật phúc địa lại giảm đi một phần. Hey, đại kiếm tiên tả hữu, Trần Tiểu Kiếm Tiên, cũng may mắn, cũng may hai lão nhân già các người không ở chỗ này, bằng không Khương Thượng Chân ta lập tức quỳ xuống, ra sức dập đầu vàng 500 cái với hai vị đại ân nhân các người, để bày tỏ lòng biết ơn và kính ý. Khương Thượng Chân cười như điên, vừa đấm bàn đá bàn vui sướng khi người gặp họa đến cảnh giới như hắn, lúc này thực sự là không được mấy dịp. Lão kiếm tu Nguyên Anh tóc bạc mặt hồng hào kia nhẹ nhàng hỏi: xin hỏi Khương tiên sinh, Đồng Diệp Tông nên ứng đối như thế nào? Khương Thượng Chân đưa tay lau nước mắt, xua tay nói: ngươi để ta cười một lát nữa được không? Ta chưa dừng lại được. Lão kiếm tu bất đắc dĩ cười. Hắn với Khương Thượng Chân và Lục Phàm, ba người là lão bằng hữu quen biết ở dãy núi từ rất sớm. Mình xin ngừng ở đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.